Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, sĩ biệt một tháng. Nhìn đến Bạch Vũ một bộ rời rạc tư thế đứng tại chỗ, tựa hồ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều là sơ hở. Nhưng càng là như thế, cao lớn ma tộc thì càng không dám thư giãn. Hít sâu một hơi, cao lớn ma tộc do dự một chút, vẫn là quyết định dẫn đầu phát động công kích. Làm cao lớn ma tộc động một khắc này, Bạch Vũ cũng động. Một lớn một nhỏ, hai cái quyền đầu ngay tại vô số tầm mắt chú mục phía dưới. Đụng vào nhau, giống như lũ ống giống như lực lượng bạo phát. Bạch Vũ lui về phía sau tản bộ, trên mặt hiện ra một vệt hưng phấn ửng hồng. Xem xét lại cao lớn ma tộc, lại bạch bạch bạch ngược lại lùi lại mấy bước. Đứng tại bên bờ lôi đài, một mặt không thể tin nhìn về phía Bạch Vũ, làm hắn phát hiện Bạch Vũ lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng thời điểm. Cao lớn ma tộc vẫn là vô cùng vui vẻ. Hắn biết rõ, lực lượng của mình tại toàn bộ tầng thứ 6 bên trong coi như không phải mạnh nhất cũng tuyệt đối có thể xếp tới trước 3. Mà trước mắt cái mới nhìn qua này thân thể yếu đuối nhân loại, làm sao cũng không giống là am hiểu lực lượng đối thủ. Bởi vậy, tại xuất quyền một khắc này, cao lớn ma tộc trong lòng đã nắm chắc phần thắng, đem tự thân lực lượng điều động đến cực hạn, chuẩn bị dùng một quyền này quyết ra thắng bại. Thế mà bây giờ như vậy kết quả, lại không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Trước mắt cái này yếu đuối nhân loại tại cứng đối cứng liều mạng với hắn một cái về sau vậy mà chỉ lui về phía sau 3 bước, mà hắn lại kém chút rơi xuống đến dưới lôi đài. Giữa song phương lực lượng ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Ta không tin. Cao lớn ma tộc gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trong lúc đó biến đến hoàn toàn đỏ đậm, hình thể giống như thổi khí khí cầu đồng dạng đón gió căng phồng lên. Thấy cảnh này, nguyên bản khí thế xa sút một đám ma tộc tinh thần cùng nhau chấn động, mà Bạch Vũ mi đầu lại hơi hơi bốc lên. Ma tộc huyết mạch chiến sĩ, Bạch Vũ ngược lại là xem thường cái này cao lớn ma tộc. Bây giờ tại đi qua biến hóa sau khi, cao lớn ma tộc đã khoảng chừng 4 trượng độ cao, đứng tại Bạch Vũ trước mặt giống như một tòa núi nhỏ. Mà lại Bạch Vũ có thể cảm thụ được, cái này cao lớn ma tộc tại kích phát huyết mạch trong cơ thể về sau, lực lượng tăng vọt không ít, đã có thể mang cho Bạch Vũ một phen uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ thu hồi khinh thị trong lòng, thân thể hơi hơi phía dưới cung, giống như một cái vận sức chờ phát động liệp báo. Giống, kích phát huyết mạch về sau, cao lớn ma tộc đã mất đi nói chuyện năng lực, phát ra một tiếng giống to. To lớn thân hình mang theo một cơn lốc hướng Bạch Vũ lao thẳng tới mà đến. Bao cát lớn quyền đầu vung lên, phía trên huyết khí phun trào, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một tia đen nhánh ma khí chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy. Ra, mau lẹ vô cùng nhất quyền khiến Bạch Vũ đồng tử co vào. Thân hình một bên, đồng thời gión mũi chân, bắp thịt căng cứng tình huống dưới. Dù là không có chân nguyên gia trì, Bạch Vũ tốc độ cũng đạt tới một cái tương đương trình độ khủng bố. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cao lớn ma tộc một quyền này trực tiếp oanh kích trên lôi đài. Cái kia từ không biết tên tài liệu đúc thành kiên cố lôi đài tại một quyền này của hắn phía dưới, yếu ớt giống một khối đậu hũ chuyển vỡ vụn ra, đá vụn vẩy ra, trên sàn nhà xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, cấp tốc hướng 4 phía lan tràn ra. Thật mạnh. Bạch Vũ hai mắt híp lại, động tác trên tay lại không chậm chút nào. Lúc trước né tránh quá trình bên trong, Bạch Vũ đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở cái này cao lớn ma tộc sau lưng. Quyền đầu nắm chặt, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tụ tại một chút. Sau đó tại cao lớn ma tộc giữa lưng phía trên bỗng nhiên bạo phát. Đông, một tiếng vang trầm. Lũ ống giống như lực lượng giống như thủy triều tràn vào cao lớn ma tộc thể nội. Chỉ một thoáng, cao lớn ma tộc thân thể thì cứng ngắc ở. Hô, thở ra một hơi, Bạch Vũ thu hồi quyền đầu, không tiếp tục quản cao lớn ma tộc, nhấc chân bước ra, một bước, hai bộ, làm Bạch Vũ phóng ra bước thứ 3 lúc, cao lớn ma tộc trước ngực bỗng nhiên tuôn ra một đoàn xương máu. thân thể cũng như khí cầu bị đâm thủng một dạng cấp tốc rút lại. Co lại đến lúc đầu cỡ như vậy, ngã trên mặt đất, cao lớn ma tộc ánh mắt còn trừng đến căng tròn, tan rã trong ánh mắt mang theo một vệt không thể tin. Bạch Vũ vuốt vuốt run lên quyền đầu. Cái này cao lớn ma tộc đang xuất thủ một khắc này Bạch Vũ đã tìm được đối phó hắn phương pháp. Ma tộc huyết mạch rất là kỳ diệu. Đối mỗi một cái ma tộc mà nói, mỗi một phẩm giai huyết mạch ngoại trừ hai loại phân loại bên ngoài, đều là không giống nhau. Có ma tộc huyết mạch hội giao phó cái kia ma tộc cường đại thân thể lực lượng. Nhưng cùng lúc, đối tốc độ tăng thêm lại rất nhỏ, thậm chí hội có một chút suy yếu. Ma tộc huyết mạch phẩm giai càng cao, như vậy đối tốc độ cùng lực lượng thêm thành tựu sẽ rũ phát hoàn thiện. Mà cái này cao lớn ma tộc huyết mạch, rất hiển nhiên không phải thuộc về phẩm giai tương đối cao cái kia một loại. Bởi vậy tại thân thể lực lượng phía trên, xác thực giao phó cao lớn ma tộc rất nhiều, nhưng tốc độ chẳng những không có gia tăng, ngược lại có chỗ suy yếu. Bạch Vũ chính là bắt lấy điểm này. Sử dụng trong nháy mắt bạo phát tốc độ chuyển vị đến cái này cao lớn ma tộc sau lưng. Tụ lực nhất quyền công này nhược điểm. Một chiêu miểu sát. Làm tốt lắm Bạch Vũ. Thấy cảnh này, nhân loại một chúng cường giả đầu tiên là yên tĩnh một chút. Tiếp theo bắt đầu có người vui mừng hô ra tiếng. Mà ma tộc trong trận doanh lại câm như hến. Nhìn lấy trên đài uy phong lẫm lẫm Bạch Vũ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có cái thứ hai ma tộc dám đi tới khiêu chiến. Sau một khắc, Bạch Vũ thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong đại sảnh, nhìn lấy một đám ma tộc thờ ơ. Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia khinh miệt. Rốt cục có bạo tì khí ma tộc nhịn không được. Ta tới khiêu chiến. Bạch Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhấc chân đem lúc trước ma tộc đá xuống lôi đài. Tùy ý nhất chỉ. Mời. Hừ. Thế mà. Cái thứ hai ra sân ma tộc thậm chí còn không bằng cái thứ nhất. Rất nhanh liền bị thua xuống tới. Ngay sau đó là cái thứ ba. Cái thứ tư. Lại một lần 10 trận chiến toàn thắng. Tất cả nhân loại đã thấy choáng. Đến mức một đám ma tộc. Đang nhìn hướng Bạch Vũ trong ánh mắt đã mang theo một vẻ sợ hãi. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Vì cái gì chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng. Liền có thể đem thực lực tăng lên tới tình trạng như thế. Ma Vân Tháp tuy nhiên đối tu luyện không nhỏ trợ giúp. Nhưng trong bọn họ rất nhiều người đều từng tiến vào Ma Vân Tháp. Biết rõ trợ giúp này cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thiên tài cùng đồ ngu chỉ ở giữa chênh lệch. Vĩnh viễn chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này một đường. Lại là không thể vượt qua khoảng cách. Bạch Vũ hướng một chúng nhân tộc cường giả chào hỏi. Nghĩ nghĩ, cất bước hướng tầng thứ 7 đi đến. Ngay tại lúc sắp bước vào tầng thứ 7 thông đạo lúc, Bạch Vũ trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong lòng hơi động, Bạch Vũ dừng bước, quay người về tới tầng thứ 6. Dọc theo thông đạo một đường hướng lên, chưa làm dừng lại, rất nhanh liền ra ma đấu trường. Ngay tại vừa mới, Bạch Vũ nhận được nhân vương chân nguyên truyền tin. Để Bạch Vũ lập tức trở về đến nhân vương phủ. Nói có chuyện trọng yếu nói cho hắn biết. Đến mức là chuyện gì Bạch Vũ cũng không biết. Phủ thành chủ Linh Vương ngay đầu tiên đạt được Bạch Vũ rời đi ma đấu trường tin tức. Liếc Bạch Vũ phương hướng, hẳn là tiến về nhân vương phủ. Ngón tay trên ghế nhẹ gõ nhẹ. Linh Vương rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, cái này trong lúc mấu chốt đến cùng là chuyện gì nhân vương hội triệu hồi Bạch Vũ. Ta nhất thời khác, Linh Vương ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Một cỗ đen nhánh ma khí đem lưu kim chế tạo cái ghế xuyên thấu. Mà Linh Vương trong mắt cũng tại lúc này bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.